Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 117, nhiều tầng chính mình. Tự ngày xưa ở đại đường thế giới nhìn thấy Thạch Chi Hiên phá nát đến trường sinh giới sau, Hà Hằng liền có một nỗi nghi hoặc, trường sinh giới này đến tột cùng là cái ra sao địa phương. Trường sinh giới tồn tại hắn tự nhiên còn là hiểu rõ. Nhưng nó trong nguyên tắc nhân gian giới cửu châu nơi, tuyệt đối cùng đại đường, phá toái thế giới không có nửa mao tiền quan hệ, bằng không hắn ở trong hai thế giới kia sững sờ nhiều năm như vậy, sẽ không một ít đồ đều không có phát hiện, bất luận là đại đường vẫn là phá nát, đều là cùng trường sinh giới vị diện không có bất cứ quan hệ gì thế giới. Lý Tầm Hoan thế giới đang ở cũng không phải cái gì nhân gian giới cửu châu nơi. Như vậy, nếu như là nằm ở một cái vị diện dưới, lấy đạo thai cảnh tu vi phá toái hư không đến trường sinh giới còn nói còn nghe được. Nhưng hiện tại cái khác chư thiên vạn giới người đang đột phá đạo thai cảnh sau đến thẳng trường sinh giới, chuyện này liền đại biểu quá nhiều quá nhiều. Muốn ở trong hư không vô tận tiến vào những thế giới khác, chí ít cũng phải thuần dương cảnh cấp độ mới khả năng. Mà trường sinh giới bực này đại thế giới, dù cho thần ma cảnh cũng chưa chắc có thể từ ngoại giới tiến vào. Đạo thai cảnh tu vi, tuyệt đối không thể tự những thế giới khác tiến vào nơi này. Sở dĩ những thế giới khác phá toái hư không cường giả đi tới thế giới này nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì bọn họ tự thân, mà là có sức mạnh khác, bao phủ trong chư thiên vạn giới không ít thế giới, làm cho nơi đó phá toái hư không giả đều sẽ tự động tiến vào trường sinh giới. Có thể làm được chuyện như vậy, sức mạnh kia chân chính đầu nguồn mạnh mẽ, có thể nói khủng bố. Võ tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, tương đồng tên, này thật vẻn vẹn là trùng hợp sao? Tự lẩm bẩm, Hà Hằng hồi tưởng vừa mới ở Lý Tầm Hoan linh thức nơi sâu xa nhận ra được đồ vật. Nếu như không phải nắm giữ tiên thiên bất diệt linh quang, hắn cũng khó có thể nhìn ra những kia. Lý Tầm Hoan hắn nhìn như là một cái cá thể, kỳ thực nhưng là do rất nhiều tương tự sinh mệnh trùng điệp ra tồn tại. Chư thiên vạn giới, Lý Tầm Hoan người này tuyệt đối không phải duy nhất. Hà Hằng bản thân liền gặp qua hai cái, mà phi thăng vào trường sinh giới cũng không phải một cái. Nhưng trong trường sinh giới chỉ có thể tồn tại một cái Lý Tầm Hoan. Hết thảy Lý Tầm Hoan đến nơi này, đều sẽ cùng những người khác dung hợp làm một, hình thành một cái trùng điệp đặc thù cơ thể sống. Nói như thế, những người khác cũng là tình huống như vậy. Như vậy chính ta đây. Hà Hằng vội vàng chăm nom tự thân. Trương Tam Phong cái này sinh mệnh, ở trong chư thiên vạn giới, tồn tại e sợ so với Lý Tầm Hoan muốn nhiều. Nếu là có tương đương một phần đều phi thăng vào trường sinh giới, vậy bọn họ phải chăng cũng là chồng chất làm một rồi. Tinh tế kiểm tra dưới, hắn mới ngơ ngác phát hiện, chính mình hiện tại linh thức cũng là trùng trùng điệp điệp thêm. Mơ hồ tồn tại mấy trăm đạo tương tự khí tức, bọn họ đều là những thế giới khác Trương Tam Phong. Bất quá đều ở một loại những sức mạnh khác dưới rơi vào vĩnh hằng ngủ say, khó có thể thức tỉnh. Sở dĩ thân thể này nhân cách chỉ có chính hắn, sức mạnh thật là đáng sợ. Này tuyệt đối không phải thần ma thủ đoạn, chí ít cũng là huyền hoàng đại năng, thậm chí khả năng là thủy tổ. Hít sâu một hơi, Hà Hằng suy nghĩ nên đối phó thế nào tình huống này. Lý Tầm Hoan trí nhớ của hắn tựa hồ là bị sửa chữa. Sở dĩ coi chính mình đến từ nhân gian cửu châu, không biết tự thân lai lịch thực sự, cũng không biết kỳ thực hắn là nhiều chính mình tổng hợp mà ta chỗ này, hay là bởi vì chư thiên bảo giám duyên cớ, ký ức phương diện chưa từng gặp sự cố. Nhưng cái kia mấy trăm cái ta khác nhưng là vướng tay chân, nhất định phải giải quyết đi. Trầm ngâm chốc lát, Hà Hằng thầm nghĩ đến, bằng vào ta tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng, cũng không phải không làm gì được những kia những thế giới khác chi Trương Tam Phong. Thế nhưng đã như thế, e sợ sẽ đánh rắn động cỏ, bị tồn tại sau màn kia phát hiện vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng có chút do dự. Đối với trường sinh giới này nội mạc hắn tuy rằng chỉ là bước đầu tiếp xúc, nhưng cũng rõ ràng này nước sâu bao nhiêu. Như nghĩ ở nơi này mưu cầu chỗ tốt, hắn hiện tại duy nhất ưu thế chính là địch minh ta ám. Tự thân biết đối phương tồn tại, mà đối phương không hẳn rõ ràng chính mình. Mà hiện tại hắn như luyện hóa những thế giới khác Trương Tam Phong linh thức. Tuy rằng có thể giải quyết bọn họ khả năng đối với tự thân uy hiếp, nhưng cũng có thể sẽ bị kẻ sau màn phát hiện. Rốt cuộc cái khác phá toái hư không giả đều là nhiều tầng tự mình. Nếu như liền hắn một người không phải, chẳng phải là quá nổi bật giữa đám đông rồi. Suy tư một chút lợi và hại, Hà Hằng quyết định tạm thời không quản những linh thức kia. Chờ hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn lại nói. Về phần hắn mà, nếu là đổi lại những nơi khác, tự nhiên là giết xong việc. Bất quá này người giật dây nếu làm lớn như vậy thủ bút. Tập hợp nhiều như vậy phá toái hư không giả đến trường sinh giới này. Tất là có tác dụng. Lý Tầm Hoan làm phá toái hư không giả người. Nếu là ngã xuống, có thể sẽ bị đối phương kiểm tra. Xác suất này có lẽ không lớn. Nhưng cũng phải đề phòng một, hai, cũng được, hiện tại không thích hợp thêm chuyện, tạm tha hắn một mạng đi. Hà Hằng liếc nhìn Lý Tầm Hoan, do dự một chút, tiên thiên bất diệt linh quang quét qua, xóa đi hắn liên quan với tự thân ký ức, sau đó tùy ý vứt bỏ ở ven đường. Quá rồi hồi lâu, Lý Tầm Hoan tỉnh lại lần nữa, nghe chính mình cả người mùi rượu, cười khổ nói. Xem ra tửu lượng của ta thật không bằng từ trước. Tối ngày hôm qua mới uống như vậy một điểm. Liền say thành như vậy. Làm cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng. Hắn không có hoài nghi cái gì. Đứng dậy trở lại chỗ ở của chính mình. Mà Hà Hằng ở vứt bỏ Lý Tầm Hoan sau. Liền bay về phía trường sinh giới nơi sâu xa. Trường sinh giới diện tích tuy rằng không bằng đại thiên. Nhưng cũng vô cùng bao la. Vạn dặm bên trong hiếm thấy người ở. Cũng may Hà Hằng tu vi không yếu. Thần niệm quét qua dưới, rất nhanh sẽ tìm tới sinh linh chỗ tụ tập. Hắn hiện tại vị trí là trường sinh giới Nam Hoang nơi. Cũng chính là trong nguyên tắc tiêu thần đi tới trường sinh giới lúc đầu địa phương. Tìm cái thành trì ở lại. Hà Hằng hỏi thăm một chút một vài thứ. Liền một mình tiến vào Nam Hoang thập vạn đại sơn bên trong tiềm tu. Mới vừa tới đến thế giới này, vẫn là trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói, bằng không chân chính cường giả không có gặp gỡ, bị một ít diễn viên quần chúng giết chết, vậy thì bi ai, thế giới này, dù cho không nói chuyện những kia ẩn giấu kẻ sau màn, chính là trong nguyên tắc xuất hiện cường giả, cũng là cực kỳ khủng bố, Hà Hằng không dám khinh thường, trường sinh giới tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Ẩn giấu cao thủ quá nhiều quá nhiều. Trường sinh đại lục chỉ là thế giới này một góc mà thôi. Cửu châu nguyên địa, dị giới, tử vong thế giới, hồng hoang thiên giới, người nào đều là cường giả như mây. Gốc gác không gì sánh được thâm hậu. Huống chi còn có cái kia duy nhất chân giới. Đúng rồi, tựa hồ Thạch Chi Hiên bất tử môn ngay ở Nam Hoang. Hắn bất tử ấn pháp chính là một loại cùng nhân cách phân liệt có quan hệ công pháp. Hắn nơi đó tình huống không biết có thể hay không cùng những người khác có chỗ bất đồng. Có thời gian nên đi gặp gỡ một lần vị lão bằng hữu này. Hà Hằng đột nhiên nghĩ đến. Ngày xưa ở đại đường thế giới, Thạch Chi Hiên cùng hắn quan hệ cũng xem là tốt. Hiện tại có cơ hội gặp lại. Về tình về lý đều nên gặp gỡ một lần hắn. Chính là không biết ta cái kia Mao Sơn Tông tiện nghi sư huynh có cơ hội hay không phá toái hư. Không, đi tới nơi này thế giới. Đúng rồi, còn có ta một thân này sư phụ. Hỏa Long đạo nhân, hắn cùng lệnh Đông Lai đồng thời phá nát. Cũng là có thể đến thế giới này. Ngoài ra còn có Bạch Ngọc Thiền, Hướng Vũ Điền, Sư Phi Huyên, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, chấm ngoặc kép, tỉ mỉ nghĩ lại. Hà Hằng phát hiện mình ở trường sinh giới này khả năng gặp phải người quen cũng thật là không ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.